Đồ ngốc, tôi yêu anh, chương 35, cướp lô vũ khí P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp yên tâm, cậu ta làm được, cô ngắt lời Sky, hãy bắn đi và cố đảm bảo an toàn cho anh ta từ xa. Cô, tất cả mọi người trong máy bay đều nhìn người con trai kia đầy lo lắng nhưng cô vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop, những ngón tay thon dài vẫn lướt nhanh trên bàn phím. 11 chiếc máy bay thấy chiếc kia thụt lùi về sau thì lượn lại và cố gắng bắn tỉa hạ gục những người trong chiếc máy bay cô đang ngồi. Tất cả đã bay bao vây máy bay cô đang ngồi. Sky và Moon dùng súng ngắm bắn tỉa ZZ-05, tất cả đang cố bảo vệ an toàn cho người con trai kia. Dùng khẩu KP-04 ngắm bắn tỉa hạ gục 3 tên chuyên gia trước. Cô nói qua bộ đàm cho người con trai kia, người con trai kia đang đứng trên nóc của máy bay né tránh những phát súng bắn tỉa, tốc độ nhanh của nó khiến người con trai đó đứng không vững vì lần đầu tiên thực hiện trên không. Nhờ chiếc máy bay mở cửa kính nên cậu từ từ hạ gục được 3 chuyên gia bằng khẩu KP-04. Nhanh chóng lẻn vào trong đó trong 5S, cô nói qua bộ đàm được gắn trên tay người con trai. Từ xa chiếc máy bay của Phương tới, nhanh chóng phát hiện ra người con trai kia và đang tiến sát lại. Đồng loạt bắn tỉa nhưng do những chiếc máy bay đều chống đạn nên hạ gục được là điều rất khó. Người con trai đã lọt vào trong an toàn, giết hết, lái máy bay rời khỏi vòng vây. Cô nói qua bộ đàm. Người con trai giết hết tất cả 7 tên còn lại trong máy bay bằng khẩu KP-04. Chiếc máy bay thứ 8 chao đảo và đang rơi từ từ xuống do không có người lái. Nhanh chóng cầm lái đi, cô hét lên qua bộ đàm, đôi mắt sâu hút đang nhìn chiếc máy bay thứ 8 đầy vẻ lo lắng. MNI cũng lo cho người con trai kia, những chiếc máy bay kia đang bắn tỉa và bao vây cả 2 chiếc máy bay lại. Moon mang bom đúng không? Cô, có nhưng không thể phá hủy được những chiếc máy bay kia chị à, Moon. Yên tâm, Scorpio hãy cho máy bay xoay tròn tạo khói và vòng qua tất cả nóc của những chiếc máy bay kia. Cô, nhưng như thế sẽ rất nguy hiểm, chệch một ly sẽ mất mạng đó tiểu thư. Scorpio, thực hiện đi, cô giọng lạnh lùng, Scorpio cho máy bay tăng tốc, cho máy bay xoay tròn trên không trung và vòng qua 11 chiếc máy bay, cô nhanh chóng thả bom vào 11 chiếc máy bay nhờ chúng mở nóc và thoát khỏi vòng vây. Cho nổ, cô, khi câu nói của cô vừa dứt cũng chính là lúc đồng loạt 11 chiếc máy bay nổ tung. Những đám lửa cho tàn bay trên không thật bắt mắt. Phương thấy 11 chiếc máy bay kia nổ tung thì không khỏi hoảng hố và lo lắng. Khuôn mặt xinh xắn tái nhợt đi, đôi môi mím chặt, tay nắm lại tạo thành nắm đấm. Khốn kiếp, mau cho chiếc máy bay đó nổ tung cho tao. Phương, rõ, đồng thanh, những chuyên gia máy tính và chuyên gia chế tạo máy bay bắt đầu xâm nhập vào máy chủ của chiếc máy bay cô đang ngồi và cả chiếc máy bay chở lô vũ khí, nhưng tất cả đều vô vọng vì vòng chắn an ninh của nó quá hoàn hảo, kể cả chiếc máy bay chở lô vũ khí do họ chế tạo và thiết lập cũng không thể xâm nhập vào. Tiểu thư, chúng tôi bất lực rồi vì thật sự người thiết lập hệ thống an ninh quả là một thiên tài. Các chuyên gia, vậy các ông mang danh chuyên gia làm gì? Một lũ bất tài. Phương, xin lỗi tiểu thư, các chuyên gia, bắn chúng nó cho tao. Phương ra lệnh, nhưng chiếc máy bay kia có vỏ chống đạn thưa tiểu thư. Vệ sĩ, câm mồm cho tao, làm theo mệnh lệnh bắn cho tao. Phương tức giận quát, hàng loạt họng súng nhắm bắn vào cả 2 chiếc máy bay. Chiếc máy bay thứ 8 đang chao đảo như muốn lao xuống khỏi không trung. Đuổi theo chiếc máy bay thứ 8, áp sát vào nó. Cô, vâng, Scorpio, nghe rõ đây, hãy lái đi. Cô hét lên trong bộ đàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lo lắng nhìn chiếc máy bay đang chao đảo, người con trai trong chiếc mát có nét kiệt sức do thiếu oxy, nếu tiếp tục anh ta sẽ chết. Scorpio lái lại sát gần chiếc máy bay chở lô vũ khí, những phát đạn đang nhắm bắn vào cả 2 chiếc máy bay. Mở cửa máy bay ra. Cô, không, tiểu thư không thể, đồng thanh, yên tâm, cô nhẹ nhàng nói, đội lên đầu chiếc mũ lưỡi chai màu đen, nhẹ nhàng gấp chiếc laptop xuống, đứng lên bước đến cửa máy bay chuẩn bị nhảy thì một bàn tay nắm lấy tay cô. Tiểu thư, hãy để em nhảy, Moon, không, việc mày rất nguy hiểm, hãy ở yên đây. Cô, không, em không để tiểu thư đi. Moon, không, câu trả lời dứt khoát, cô hất tay Moon ra và nhảy xuống. Moon có cảm giác hụt hẫng vì chưa bao giờ cô buông tay cô bé cả, cảm giác lo lắng bất an đang xâm chiếm trái tim cô nhóc. Em phải bảo vệ tiểu thư. Moon toan nhảy thì một bàn tay nắm chặt tay Moon và lôi lại. Em xuống đó cũng không giúp gì cho tiểu thư được mà càng làm cho tiểu thư thêm lo lắng thôi, nên hãy ở yên trong này. Sky, nhưng tiểu thư sẽ, Moon, em yên tâm, tiểu thư rất thông minh nên sẽ an toàn thôi. Sky, vâng, Moon ngồi xuống theo dõi những cử chỉ của cô. Cô nhảy xuống rất an toàn nhưng do Phương đã nhìn thấy sự xuất hiện của cô thì ra lệnh cho vệ sĩ nhắm bắn tỉa vào cô. cô vẫn tránh né những phát súng nhanh chóng tới đầu máy bay, hóa ra anh ta đang thiếu oxy nhưng giờ cô không thể vào trong được vì máy bay đã đóng kín tất cả, cho dù người trong có làm gì cũng không vô dụng, giờ chỉ còn cách phá lớp kính kia nhưng nó được bằng loại kính rất đặc biệt không thể phá vỡ được bằng những loại thông thường. Tình hình rất nguy hiểm, những phát đạn vẫn bắn ra nhắm vào cô cho dù Scorpio, Moon và Sky cố gắng bảo vệ cô. Còn người con trai kia đang yếu dần. Hãy dùng khẩu SDP-1412 bắn cho tao. Phương, vâng, vệ sĩ, một nụ cười nửa miệng trên môi Phương, ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Một tên vệ sĩ nhắm bắn cô bằng khẩu SDP-1412. Khẩu súng này chỉ cần xác định mục tiêu cần bắn và bóp cò là xong, nó sẽ bắn trúng mục tiêu mà không cần bất cứ người giỏi bắn súng. Viên đạn đang bay từ từ đến chỗ cô, Scorpio lái máy bay chắn viên đạn đó nhưng viên đạn bay sượt qua máy bay và đang lao thẳng tới chỗ cô. Không, tiểu thư, Moon, Sky và Scorpio vừa bất ngờ và rất lo lắng xen lẫn hốt hoảng. Cách chương.